Tàn chức pháp sư dị bản, chương 393, đó là ánh mắt của nhược giả. Góc truyện audio.com, siêu giai pháp sư dù gì vẫn là siêu giai pháp sư. Vốn phải là một cái chiến tranh cối xay thịt, lại tại thời gian một cái nháy mắt thảm chết tại người này trường thương. Đây là uy phong cỡ nào? Hắn cũng là cấm chú. Nô lê, ha ha ha. Ta còn tưởng rằng con rùa rút đầu ngươi sẽ trốn tránh đấy. Trên tháp đăng ngọc, thái tử Dante Thiếu Dung khinh miệt vị quân thủ Ai Cập. Vừa nói, Dante vừa giương tay lên làm một cái ra hiệu phòng tuyến. Chân tháp đăng ngọc bên dưới, tám vị giả dạng làm binh sĩ cấp thấp canh tháp đột nhiên lột bỏ ra cái quân khôi trang phục. Trở lại nguyên bản bát đại cấm chú liên bang. Nói là bát đại cấm chủ giả của liên bang, nhưng từ lâu, cả tám người chỉ phục lệnh của duy nhất thái tử Dante. Là vị hoàng vương chi tử này đem tài nguyên đến để bảo trợ cấm chú giả các nước khác liên minh. Để cho bọn hắn quy thuận chính mình, từ đầu chí cuối, tám vị cấm chú không có tham gia vào hoàng triều cảnh vệ. Không đi theo Dante bên cạnh bảo vệ, chẳng qua chỉ chọn cách âm thầm từ xa theo sát hắn. Ngược lại mấy cái kia cao thủ hoàng triều, thực lực toàn bộ cộng lại cũng không đủ để kìm hãm nổi một tên cấm chú. Bọn hắn chỉ là lộ ra khí tức làm mồi nhử, chờ một tên nào đó siêu cấp cường giả quân địch chủ quan xông vào. Liền rất nhanh sẽ bị kích sát bất ngờ. Nhớ ban nãy NASA xông tới Dante thời điểm, trên thực tế nếu đô đốc Duya Fett không tự mình ra tay. Nàng thậm chí còn sẽ chết không toàn xác bởi vì tám vị cấm chú giả cũng đã hoàn thành cấm chú chi lung khóa chặt nàng mục tiêu. Đây mới là át chủ bài bảo mệnh mình của thái tử Dante. Xoạt xoạt xoạt, tám cái kia cấm chú giả lao tới chung quanh quân thủ nô lê bên người. Kỳ thực uy áp khí chàng cao đến mức khiến cho Lan Thạch Anh trường thương trên tay phải run cầm cập liên tục. Bây giờ không có ơ pay ở đây. Nô lê là không có sức đi chống lại đồng thời tám người đấy. Vậy nên, ngươi chuẩn bị cái này là cho ta. Quân thủ nô lê cười khổ, nhìn chằm chằm thái tử Dante trên thành tháp, nói chuyện với người có trí tuệ thật thích à, làm ta vốn dĩ chả cần phải nói gì. Thái tử Dante Thiếu Dung đến đáp, 100 vạn đại quân vây đánh thành Alexandria từ bên trong. Bất quá chỉ có thể ép một tòa thành thất thủ. Nhưng nếu quân thủ nô lê muốn bỏ chạy ra khỏi Ai Cập, liên bang sẽ vô pháp đuổi theo. Vì vậy, Dante cố ý lộ ra một chút phóng khoáng tính mạng của mình làm mồi nhử dẫn dắt quân thủ nô lê ra mặt. Chỉ có giết mặt trời ban trưa quân thủ Ai Cập, Dante mới có thể yên lòng ngủ ngon giấc, mà cũng chỉ có bắt sống vị này thái tử hoàng triều. Nô lê mới có khả năng lật ngược một trận chiến này. Thái tử, ngươi cũng quá đề cao lão mổ rồi. Quân thủ nô lê làm ra một bộ cử chỉ hoàng tộc chào hỏi. Chỉ là, không biết vì cái gì, nhìn vào ánh mắt hiền hòa mà chan chứa đồng cảm của nô lê thời điểm. Thái tử Dante lần đầu tiên cảm giác chính mình giống như vừa bị chơi khăm. Người này bá khí kinh thiên, có thể trước quỷ môn quan đều như vậy lộ ra thần thái cường giả. Không đúng. Không đúng, tự hắn sa vào bẫy. Hắn dựa vào cái gì lật ngược thế cờ đây? Dante lắc đầu, không tiếp tục nghĩ nhiều. Đừng giết chết hắn, bắt hắn đem lên đây cho ta. Thái tử Dante hô to, tám vị cấm chú giả nhận lệnh, đồng thời trên văn tay nổi lên vô số tòa tháp đồ sộ tinh cung. Hắn vừa bắt đầu liền dự định nối đến tinh tượng lực lượng. Đồ án bàng bạc bao quanh tám phương quân thủ nô lê, làm người ta chấn kinh khó hiểu đó là, quân thủ nô lê đứng bên trong, tay cầm trường thương cấm xuống mặt đất, nửa giống như không có ý định tự vệ, cũng không có ý định bỏ chạy, mà nửa còn lại, kỳ thực biểu cảm càng giống có chút mong chờ. Mạc huynh, cảm phiền rồi, bang bang bang bang bang. Trời đêm náo nhiệt, mặc cho lít nhít không quân liên bang đang làm bá chủ bầu trời. Đột nhiên có một đôi ngân quang kim đồng từ tựa hồ bắt đầu chòm sao thêu dệt ra. Vẫn lạc tại thượng trên đỉnh đầu của hết thảy mọi người. quang mang lạc trượng, trường không dáng thế, chớp một cái, ngân không thế tốt, hư vô chi vụ từ trên trời nhiễu nhanh như cắt nhiễu xuống chí cái cột không gian vết nứt lên người tám vị cấm chủ giả liên bang. Còn có cả đô đốc Duya Phết ở lân cận, cứ việc cấm chú mạnh mẽ cỡ nào, thực lực khủng bố ra sao, nhưng bọn hắn trên cơ bản tinh thần lực đều không có cao hơn người nào đó thi triển tà nhãn trên bầu trời. Huống chi là, hiện tại bọn hắn đồng dạng không có tập trung suy nghĩ chống cự lại. Trên tay càng đang bận rộn phân tách tinh thần vào tòa tinh tượng trước mặt. Một dạng ngơ ngác đã bị ngân quang cưỡng đi, rớt vào không gian vết nứt. Một khắc sau, tà nhãn đóng lại, trả về màn đêm đen kịt trên quảng trường quận hành chính Alexandria thành. Cảm giác giống như chưa từng có gì xảy ra. Chín vị cấm chú bị dịch chuyển đến một tòa trang viên cách chiến trường tương đối chẳng gần. Đêm ở đây yên ắng tĩnh lặng, trăng cao soi sáng rất nhiều tùm cây xanh. Tâm trạng bọn hắn lúc này không tốt, một dạng gãi đầu cái gì cũng không biết tại sao lại bị rớt vào trong biệt viện nơi đây. Đi theo cung trăng soi đường, qua một đầu thâm thúy đường nhỏ, liền có thể trông thấy một đình hồ khuôn viên. Tại cái này thơ mộng hắc ám mùa xuân tản ra một loại êm đềm như mặt nước. Đô đốc Duya Phết mang theo vẻ mặt bực tức cự hùng. Ánh mắt tại lúc này trở nên nóng rực, phảng phất muốn phanh thay nô lệ ra thành trăm mảnh, đã từng chờ mong cùng dốc xương xẻ thịt vị quân thù Ai Cập. Thế mà giờ này khắc này đều ở nơi nào cũng chẳng biết. Đến mức cặp mắt kia đem trong lòng nhét thảy đều bày biện ra bên ngoài. Mẹ nó, chúng ta đang ở đâu? Mau phá tan nơi này. Đi một chốc, có chút mông lung trời xuân nhưng lại có tuyết rơi. Là một mảnh lại một mảnh hoa lệ tuyết phủ rơi xuống. Ngay tại tràn ngập cái này trang viên đình đài lầu các. Không bao lâu, mặt đất cây cỏ, ngói trong mái hiên, mái vòm bên trên, thềm đá chỗ liền bị cái này im ắng man tuyết bao trùm. Vì cái gì mùa xuân lại có tuyết rơi đâu? Ta thấy có chút lạnh, mọi người cẩn thận, có thể là huyễn cảnh, có mùi thơm hoa cẩm tú. Trang viên này chủ nhân giống như là rất thích trồng hoa. Một cái cấm chủ giả thực vật hệ tương đối không quá cay nghiệt địa phương nói rằng. Phía trước mái đình giống như có người, màn đêm mờ mờ, nếu không có nhìn kỹ, thật đúng là không cách nào lưu ý đến trên hồ kia trong đình có bóng người. Chỉ gặp người kia trang phục sạch sẽ, một đầu tóc hồng nổi bật vô cùng thư giãn ngồi tựa ghế đá. Tựa như một vị thi thơ nam tử đang tản mạn ngâm thơ. Làm người khác chú ý chính là, tay của hắn đang bồng chính là nằm sấp một nữ tiểu nữ hài trắng như tuyết tan. Xinh xắn đến mức động lòng người. Bất quá, gương mặt của người nam nhân bồng bế kia, ngược lại là có mấy phần cố ý quăng bã chó cho người xem cảm giác. Quan tinh trên cao báo mộng, hôm nay tại hạ hóa thân thành sao chổi quẹt vào một bãi thiên thạch già nua. Chợt, mấy vị hẳn là muốn giết ta cướp nhan sắc, nam tử cười cười thong dong, nựng má bé gái liên tục, còn cho là mình nghe lầm. Duya Phết từ khi tiếp nhận hai từ sao chổi xẹt qua tai. Cả người bỗng nhiên không tốt về không tốt, có chút nhớ đến lời lẽ kỳ lạ của thái tử Dante lúc trước. Giết hắn, tiên hạ thủ vi cường. Duya Phết lập tức điên cuồng ra lệnh. Mạc Phàm cười gằn, cũng không có ý định rời khỏi vị trí đang ngồi. Chỉ là hắn cố ý tản mạn quay đầu Tiểu Thiên Hy lại để nhìn kỹ ánh mắt những người kia. Ngươi phải nhớ kỹ ánh mắt của nhược giả a, sau này lớn lên liền Thiên Hy của ta đều không nên yếu đuối như bọn hắn. Quan sát một chút thúc thúc, cô biểu diễn, trời lạnh thấu xương, đình hồ ngập tuyết, vạn vật ngưng băng, như vậy thì cảnh thần tiên đình viện cũng là thoát khỏi phàm tục. Mặt hồ đóng băng, một cái nữ tử trắng trẻo cao quý như bạch thần thiện nữ bước từ trong biệt viện đi ra. Dẫm chân mà bước đi trên băng hồ. Ánh mắt nàng nhìn sang người trong đình viện, một cái khác nữ tử vũ mị, dung nhan nghiêng nước nghiêng thành không phân biệt hơn kém bao nhiêu. Vị này nữ tử nhún người một cái, cố ý hôn má Mạc Phàm trước mặt bao nhiêu cấm chú giả đang đứng ngoài nhìn. Trên vỏ mái hiên, một cái lung linh thiên thanh tiểu xà nữ đang uốn éo hóa thân dài dòng ra. Cánh điệp la tiên tử lung lay, tại giữa màn đêm tuyết tan đang sưởi ấm cho mái đình người ở bên dưới. Mà sau lưng tiểu thanh xà đó, càng là một đầu không gì sánh được đẹp đẽ cùng uy vũ tiên đế tuyết lang đang dương cặp mắt không có chút nào ôn hòa nhìn kỹ chín vị cấm chú giả. Lánh lánh, cách trương.